Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 885, chương 895, chứng kiến kỳ tích thời khắc 92/100. Dùng dã chư phân đánh chim. Một giây sau, Averick cùng Lưu Thao liền chăm miệng một lời hô lên. Không sai, các nàng là dùng kêu. Bởi vì, không dùng hết khí lực hét to lên, nhất định liền vô pháp biểu đạt lúc này trong các nàng trong lòng đối với chuyện này cảm giác hoang. Đường, rất hiển nhiên, Averill cùng Lưu Thao đều đem Diệp Thu câu nói này trở thành trêu đùa các nàng đùa giỡn. Bởi vậy, đang gọi xong câu nói này về sau, nhị nữ tất cả đều dùng hờn dỗi ánh mắt nhìn Diệp Thu. Đối mặt nhị nữ cái kia hờn dỗi ánh mắt, Diệp Thu nhún vai, cười cười, không tin, vậy các ngươi nhưng nhìn tốt liền nhìn tốt. Một bên Averill vểnh vểnh lên miệng, một mặt chê nhìn thoáng qua Diệp Thu trong tay dã chư phân. Nàng cũng không tin phân và nước tiểu loại vật này còn có thể đánh chim đây. Ừ, tuyệt đối không tin, nếu là ngay cả dã chư phân đều có thể đánh chim. Cái kia heo mẹ không còn phải lái phi cơ à? Về phần một bên Lưu Thao, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là biểu tình trên mặt, nhưng là rõ rệt, không sai lầm biểu lộ ta không tin. Thế là, tại nhị nữ ánh mắt chất vấn dưới sự Diệp Thu ngồi xổm xuống. Xoay người từ dưới đất nhặt lên một chút có cạnh có góc cục đá. Sau đó theo cái kia một đống dã chư phân trên đào ra một khối nhỏ. Chia ra bao vây ở mỗi một hòn đá nhỏ bên trên. A, thật buồn nôn a. Nhìn thấy Diệp Thu một tay một khỏa tiểu cục đá, một tay một khối dã chư phân mà nắm bắt, hai cái cô nương nhất thời nắm lỗ mũi, một mặt chê đi ra, nhưng là hiếu kỳ với Diệp Thu đến cùng muốn làm gì các nàng nhưng lại không chịu đi xa. Thế là cứ như vậy đứng ở cách xa nhau xa 2 mét địa phương. Nắm lỗ mũi, đệm lên mũi chân, dùng sức than thở đầu hướng về Diệp Thu bên này nhìn quanh. Bộ dáng kia, đừng đề cập có bao nhiêu khôi hài. Chỉ trong chốc lát về sau, Diệp Thu liền chỉ làm mấy chục khỏa, có nhân dã chư, phân. Giải quyết, làm xong những này về sau, Diệp Thu tay nâng lấy những cái kia, có nhân dã chư phân, đứng lên. Hôm nay, ta liền để các ngươi kiến thức một chút. Cái quái gì mới gọi săn bắt tối cao cảnh giới. Câu nói này mới vừa nói xong, Diệp Thu liền một tay lấy trên tay những cái kia, có nhân dã chư phân, tất cả đều gắn ra ngoài. Hoa lạp lạp lạp, đối mặt với xảy ra bất ngờ, tập kích. Cách đó không xa đám kia hải điểu lập tức từng cái kinh hãi mà bay lên. Ha ha, người chính là như thế săn bắt đó à. Nhìn thấy một màn này, bất kể là Averill vẫn là Lưu Thao, tất cả đều phá lên cười. Nghe được Averill cùng Lưu Thao tiếng cười to, Diệp Thu nhún vai, trên mặt lộ ra một tia thần bí mỉm cười. Đừng vội a, phía dưới mới là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Nhìn xem Diệp Thu còn liều chết bộ dáng, Lưu Thao cười cười, ngược lại là không có ở nói cái gì. Nam nhân đều là muốn sĩ diện hảo. Là một cái nữ nhân thông minh, tự nhiên biết rõ lúc nào cái kia cấp nam nhân lưu mặt mũi. Về phần Averill thì không nghĩ nhiều như vậy. Thật vất vả nhìn thấy Diệp Thu thất bại một lần, nàng cảm giác vẫn rất mới mẻ. Ở một bên cười đến vô cùng rực rỡ. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là vài giây đồng hồ về sau, đám kia phân tán ra hải điểu bất thình lình giống như là nhận được cái quái gì triệu hoán. Vậy mà chớp chớp mà một lần nữa bay trở về, mà bọn hắn rơi xuống địa điểm. Bất ngờ chính là những cái kia, có nhân dã chư phân, rơi xuống đất vị trí. Sau đó, Averill cùng Lưu Thao liền kinh ngạc nhìn thấy những hải điểu đó vậy mà say sưa ngon lành ăn đi qua. Diệp Thu ra công sau, có nhân dã chư phân. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra a? Averill cùng Lưu Thao không khỏi xem trợn tròn mắt, hai cái miệng càng là dáng dấp lão đại, về phần cái kia hai cặp sáng ngời đôi mắt càng là trừng giọt liêu tròn. Ha ha, đối mặt nhị nữ nghi hoặc, Diệp Thu cười một cái nói, đối với những này hải điểu mà nói, làm rơi dã chư phân vốn là một mỹ vị. Còn có loại chuyện này, ngả vi vi cùng Lưu Thao nhất thời trợn to hai mắt. Ngay tại nhị nữ ngạc nhiên thời điểm, một con chim lớn bất thình lình bay tới, đuổi đi một đám hình thể so với nó yếu loài chim. Sau đó say sưa ngon lành mà ăn những cái kia, có nhân dã chư phân. Về phần còn lại mấy cái bên kia hải điểu, tựa hồ là uy hiếp cùng cái này đại điểu, mặc dù không cam tâm, nhưng là cuối cùng vẫn bất đắc dĩ đứng ở một bên. Nhìn xem đại điểu ăn sạch những cái kia, mỹ vị. Về phần khoảng cách xa một chút nữa mấy con chim, khi nhìn đến cái này đại điểu sau khi xuất hiện, nhất thời tăng nhanh tốc độ ăn. Bất quá, nhìn ra được, cướp nhiều nhất, vẫn là những cái kia hình thể đối lập khá lớn chim. Đại tự nhiên mạnh được yếu thua ở chỗ này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Rất nhanh, Diệp Thu chế tạo cái kia mấy chục khỏa, có nhân dã chư phân, liền bị càn quét không còn. Đang hưởng thụ xong những này mỹ thực về sau, cái này mấy con đại điểu liền chớp mấy lần cánh, tựa hồ là chuẩn bị hài lòng rời đi. Nhưng là, ngay tại chúng nó chớp còn không có bay đến cao bao nhiêu thì bất thình lình nhao nhao kêu thảm một tiếng, thân thể cứng đờ, trực tiếp từ trên trời rớt xuống. Ngoặc kép, tương đương a, đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy một màn này, Averill cùng Lưu Thao triệt để trợn tròn mắt. Cái này mấy con chim làm sao bất thình lình liền rớt xuống đâu? Chẳng lẽ là ăn quá no? Đúng vậy, ăn quá no. Diệp Thu cười cười, chủ động vì là nhị nữ giải đáp trong lòng nghi hoặc. Cái này mấy con chim quá tham lam, ăn quá nhiều, bị những cái kia quấn tại dã chư phân bên trong cục đá rạch ra thực quản. A, nghe được Diệp Thu câu nói này, nhị nữ rốt cuộc minh bạch vừa mới Diệp Thu hướng về dã chư phân trong nhét cục đá nguyên do. Thì ra là thế a. Lúc này, Diệp Thu chỉ cái kia bốn cái rơi trên mặt đất, hấp hối đại điểu, cười hỏi, hiện tại các ngươi nhìn xem đây có phải hay không là kỳ tích? Ừ, nhị nữ lúc này liên tục không ngừng gật đầu. Hôm nay một màn này, tuyệt đối là các nàng từ trước tới nay thấy qua thần kỳ nhất một màn. Không nghĩ tới dã chư phân lại thêm mấy khỏa cục đá liền có thể bắt được phi điểu. Thật là lớn khai nhãn giới. Thừa dịp nhị nữ một mặt lúc cảm khái, Diệp Thu tiến lên cầm cái kia bốn cái đại điểu từng cái nhặt lên, đồng thời thuận tay bẻ gãy bọn chúng cái cổ. Không nên trách Diệp Thu tâm ngoan, tại dạng này một tòa hào không có người ở trên hoang đảo, hắn nhất định phải trước tiên cam đoan ba người thu hoạch được thật nhiều đồ ăn. Trước đó nói qua, vẻn vẹn nương tựa theo phía kia trong đầm nước cá bơi là hoàn toàn không đủ ba người sinh tồn tiếp. Cho nên, hắn nhất định phải dùng hết thảy thủ đoạn để đạt được càng nhiều đồ ăn. Cái này, chính là tự nhiên pháp tắc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.